Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh đang ở đâu vậy Yunji? Cậu gọi điện hỏi anh. Đang trong tim em nè. Hôm nay anh sao vậy? Chưa về à, đợi anh chút nha baby. Anh về liền nè. Yunji cúp máy, nhanh chóng trở về bên hồ súc. Ủa anh đây rồi bảo bối à, không lẽ ảnh lây tánh mình ư, đáng sợ thật. Thôi đi Yunji, nay anh nói chuyện lạ quá. Bỗng dưng anh nắm lấy tay cậu nài nỉ. Cho anh nằm trên đi mà. Anh khổ quá, thì ra, không, không chỉ duy mình em. Anh an phận đi và đừng đóng giả là một ôn nhu công nữa. Hồ súc à, cách chương.